Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2333, qua một chiêu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bước qua đệ tử ngoại môn khu vực Lâm Bạch, bọn người tiến nhập băng hồ hải bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, băng hồ hải, hoàn cảnh ác liệt, đại địa một mảnh băng phong, phong bạo lạnh lẽo như đao, xen lẫn phong tuyết. Phong Văn Quân nói ra. Băng hồ hải ta tại Phượng Ca vực thời điểm liền nghe nói qua, nơi đây chính là ngoại môn bên trong cấm địa, bất kỳ cái gì đệ tử cũng không thể bước vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi đây vốn là thần ma hải phía trên một tòa khổng lồ hải vực, nhưng chẳng biết tại sao, một năm ở giữa, nơi đây hải vực triệt để băng phong, tạo thành một cái to lớn băng hồ, nơi này liền có băng hồ hải. Phong Văn Quân thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thạch Giai Mộc thản nhiên nói. Nơi đây băng hồ hải phong bạo băng tuyết quá mạnh, chư vị hay là phải cẩn thận một chút, tầm nhìn cũng 10 phần thấp, ngàn mét bên ngoài cơ hồ khó mà gặp vật. Đi, bước vào băng hồ hải sau đó, Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên lạnh nhạt xuống tới, bước ra một bước đầu tiên liền xâm nhập vô tận băng tuyết bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà tùy theo, người còn lại theo sát phía sau. Băng hồ hải bên trong, Đinh Lão Tổ vẫn tại an bài đếm không hết võ giả tìm kiếm mê muội ấn hạ lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Đinh Lão Tổ phía sau, một cái mặt quan như ngọc mái đầu bạc trắng tuấn tú nam tử, nguyên bản hắn nhắm hai mắt thế nhưng là giờ khắc này ở Lâm Bạch bọn người bước vào băng hồ hải sau đó, hắn chậm rãi mở mắt ra. Có người đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử tóc trắng này đưa tay tiếp nhận một đóa bông tuyết thản nhiên nói. Nghe thấy nam tử tóc trắng này mà nói, Đinh Lão Tổ cùng Cực Ám công tử đều là có chút quay đầu, nhìn về phía nam tử này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cực Ám công tử nói ra, không có khả năng a, chúng ta là chờ ngoại môn trưởng lão đều rời đi băng hồ hải sau đó mới tiến vào, huống hồ trông coi nơi đây võ giả, đã toàn bộ bị chúng ta giết, không có khả năng có người biết chúng ta bây giờ tại băng hồ hải nha. Phi Tuyết công tử, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử tóc trắng này, thần tình lạnh nhạt, nói ra. Ta thổi nhỏ tu luyện chính là băng tuyết chi đạo, ta bước vào băng hồ hải sau đó, liền đem tu vi của ta phát ra tại mỗi một đóa trong bông tuyết, ta tự nhiên không có khả năng cảm giác sai. Đinh Lão Tổ nhíu mày hỏi, Phi Tuyết công tử, là người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử tóc trắng Phi Tuyết công tử nói ra. Không rõ ràng, hết thảy có hơn 10 cái người tu vi đều tại sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tả hữu. Cực Ám công tử nói ra, chắc là những cái kia ngoại môn trưởng lão qua đây tìm kiếm mà thôi, ta đi qua thu thập bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phi Tuyết công tử giờ phút này nói ra, thế nhưng là bọn hắn rất mạnh. Trong lúc nói chuyện, Phi Tuyết công tử ngẩng đầu nhìn lại, hắn mực con ngươi màu đen như giống như có thể nhìn thấu trời cao, một chút lướt qua mấy trăm vạn cương vực nhìn thấy bây giờ bước vào băng hồ hải Lâm Bạch bọn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, nhưng Phi Tuyết công tử ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Lâm Bạch bên người Âm Cửu Linh đột nhiên trên người chín cái chú ấn cùng nhau lóe lên, Âm Cửu Linh đồng tử hung ác nhìn một cái, cách ngàn vạn cương vực cùng Phi Tuyết công tử ánh mắt nhìn nhau một cái. Phốc phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phi Tuyết công tử tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Bị Âm Cửu Linh ánh mắt gây thương tích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đinh Lão Tổ trông thấy Phi Tuyết công tử thổ huyết, lúc này trên mặt có chút giật mình. Phi Tuyết công tử thế nhưng là ma tông nhân tài mới nổi, có thể so với Đông Châu học cung chuẩn thánh tử tồn tại, chính là ma tông bên trong cửu đại công tử một trong a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đọc truyện cùng HTTP. Chấm, choang kiêu, a tôi, nét, Cực Ám công tử nhìn lên, hỏi, Phi Tuyết công tử thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phi Tuyết công tử lau khô vết máu ở khóe miệng, cười nói. Không sao, vẻn vẹn qua một chiêu mà thôi. Bọn hắn rất mạnh, ở ngoại môn bên trong ta chưa từng gặp qua mạnh như thế sinh diệt cảnh giới võ giả, thực lực của bọn hắn, phải cùng chúng ta không sai biệt nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đinh Lão Tổ hai mắt lóe lên, hỏi. Cùng các ngươi không sai biệt nhiều. Phi Tuyết công tử, ngươi có thể trông thấy một thanh niên nam tử, một thân kiếm ý thông thiên triệt địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phi Tuyết công tử nói ra. Nhìn thấy, nhóm người kia bên trong, có hai vị kiếm tu cường giả, một cái sinh diệt cảnh giới đại viên mãn, một cái sinh diệt cảnh giới cửu trọng. Đinh Lão Tổ nói ra, xem ra là bọn hắn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc nói chuyện, Đinh lão tổ trên mặt có khó mà che giấu âm trầm băng xương. Cực ám công tử hỏi, Đinh tiền bối, người nào đến rồi? Đinh lão tổ nói ra, không nghĩ tới ta cơ quan tính toán tường tận ở ngoại môn cùng nội môn náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng lại vẫn là không có che đậy Lâm Bạch con mắt, hắn rốt cục vẫn là nhìn ra mánh khóe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này, quả thực là một cái yêu nghiệt, cực ám công tử cùng phi thuyết công tử đều là cổ quái nhìn xem Đinh lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đinh lão tổ nói ra, ta trước đó không phải nói với các ngươi qua sao, vừa rồi ta nhận được tin tức nói Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm ba người rời đi Nam Viện tiến nhập ngoại môn. Mà vừa rồi phi thuyết công tử nhìn thấy vị kia sinh diệt cảnh giới cửu trọng kiếm tu chính là Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này là chúng ta ma tông đại địch số 1, cực ám công tử khinh thường nói. Đinh tiền bối, làm gì kinh hoàng, chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới cửu trọng võ giả mà thôi, coi như hắn tới băng hồ hải cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đinh lão tổ lạnh giọng nói ra. Các ngươi có thể không nên coi thường bọn hắn, nhất là Lâm Bạch người này không chỉ có kiếm pháp thông thần, càng khó hơn chính là, người này tâm trí như cáo, vô cùng giàu hoạt. Nhất là, người này là có tiếng hung ác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn là một kẻ hung ác. Đinh lão tổ nhắc lên Lâm Bạch sau đó, trong lòng có kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cực ám công tử nói ra, góc chuyện audio.com, nếu là Đông Châu học cung chuẩn thánh tử tới, vậy chúng ta tự nhiên muốn thật tốt cùng bọn hắn qua mấy chiêu. Đinh tiền bối, người tiếp tục an bài võ giả lục soát ma ấn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến mức những này chuẩn thánh tử, giao cho chúng ta 9 người đến giải quyết liền tốt. Cực ám công tử vừa cười vừa nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cực ám công tử vừa mới nói xong, tại bên cạnh hắn còn lại 8 người tuần tự đứng lên, trong đó cũng bao quát phi thuyết công tử. Tốt, đã các ngươi muốn cùng chuẩn thánh tử qua mấy chiêu, vậy liền đi thôi. Đinh lão tổ gật đầu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, cực ám công tử đạt được Đinh lão tổ cho phép, lúc này cùng với những cái khác 8 vị công tử, bay lượn lên trên trời bên trong, tiêu tán không thấy bóng dáng. Chờ ma tông cửu đại công tử sau khi rời khỏi, Lâm Tiểu Thanh mới đi đến Đinh lão tổ trước mặt nói ra. Bọn hắn 9 người có thể đối phó Lâm Bạch bọn hắn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đinh lão tổ nói ra. Người mang theo Lôi Trùng, Sài Minh, Cố Uyên cùng đi chứ. Mặc dù tìm được băng trụ sơn, nhưng muốn mở ra nơi đây phong ấn còn phải cần một khoảng thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong khoảng thời gian này, ta không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Chấm, nhất là Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng cho bọn hắn tới gần băng trụ sơn. Lâm Tiểu Thanh gật đầu nói. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đinh lão tổ nhìn xem trên băng hồ hải phong tuyết thản nhiên nói. Hy vọng có thể ngăn lại Lâm Bạch, ta luôn cảm giác người này đi vào băng hồ hải tất nhiên là chúng ta ma tông đại địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên băng hồ hải, Lâm Bạch một đoàn người cực tốc lao vùn vụt lấy, tìm kiếm lấy ma tông đệ tử tung tích. Giờ phút này, Âm Cửu Linh đột nhiên dương mắt, Lâm Bạch cảm giác được Âm Cửu Linh trong đôi mắt có lực lượng cường đại, hắn một chút như giống như nhìn thấu địa ngục lực lượng vô tận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn phát hiện chúng ta, chấm, Âm Cửu Linh thản nhiên nói. Lâm Bạch hỏi, ở đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âm Cửu Linh nói ra. Không biết ta cùng một người trong đó qua một chiêu, người này có là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, nhưng là người này thực lực lại là không kém ở trong chúng ta bất kỳ người nào. An Ninh nói ra, xem ra bọn hắn thật tại băng hồ hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nói ra, nếu bọn hắn còn không hề rời đi, vậy đã nói rõ bọn hắn còn không có đạt được ma ấn, như vậy chúng ta tới được không coi là muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Khách chương.